sẽ không phái một đám trẻ con tới chứ? Vưu Tiềm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói, ngươi là ai vậy? Chúng ta quen biết ngươi sao? Ta là ai? Các ngươi không cần biết. Trên mặt La Kiếm lộ vẻ ngạo nghễ, cười lạnh nói, thủ lĩnh các ngươi rất thông minh. Trong liên minh thảo luận việc tiếp viện, tất cả mọi người đều chủ động đưa ra đề nghị. Cả căn cứ tinh thần cũng vậy, nhưng không ngờ lại phái một ít tôm cua tới. Ta rất hiếu kỳ, lần này các ngươi sẽ đem bao nhiêu người tới? Sẽ không phải chưa tới 1.000 người chứ? Triệu Thuấn và Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt thông cảm nhìn Liêu Cương. Vưu Tiềm nhíu mày nói với Liêu Cương, Liêu ca, chúng tôi đừng xa tới đây tiếp viện. Các người lại cho một con chó điên đến gây khó dễ cho chúng tôi. Có gì để nói không? Liêu Cương thầm cười khổ, vấn đề Vưu Tiềm nói ra quá ác hiểm. Nếu như hắn đáp lại thì chẳng khác nào thừa nhận La Kiếm là chó điên. Nhưng nếu không trả lời, lại tỏ thái độ không đúng mực, khiến những người khác thất vọng. Tâm tư nhanh chóng chuyển động nói, cậu nói đùa, La phó trưởng đoàn không phải là người của căn cứ chúng tôi. Cậu ta là phó thủ lĩnh căn cứ Hồ Nam, cũng là người mang quân đến tiếp viện giống như các vị. Thế chúng tôi không giống hắn. Lâm Thi Vũ nhìn Liêu Cương có thâm ý khác, lạnh nhạt nói, đã sớm nghe qua đại danh của căn cứ Hồ Nam. Nghe nói thủ lĩnh Tư Mã là một người có tình yêu đồng loại, đồng thời là vị thi nhân xuất sắc, không biết có thật không? La Kiếm nhíu mày nhìn Lâm Thi Vũ, khẽ cau mày, một đứa trẻ con mới 7-8 tuổi mà lại có cách nói chuyện bình tĩnh, thong dong như thế này, khiến cho hắn có cảm giác vô cùng quái dị. Lúc này hắn mới gật đầu nói, các ngươi biết thế là được. Lâm Thi Vũ cười nhạt một tiếng nói, có người nói, ban đầu khi liên minh thành lập, tất cả các thủ lĩnh căn cứ tụ tập một chỗ để tiến cử người lãnh đạo. Hứa Tư lệnh của căn cứ Viêm Hoàng đã đoạt vị trí trở thành người lãnh đạo từ tay thủ lĩnh Tư Mã của ngươi. Thủ lĩnh ngươi có nói những lời khiến cho mọi người vô cùng xúc động, nào là cảm giác mất cha mất mẹ, mất người yêu, mất đi người thân, rồi sự cô đơn khi đối mặt với bóng tối, khi không có ai ở bên cạnh. Người tài hoa như thế, kiếp trước có lẽ sẽ được lãnh giải Nobel, ta thật sự rất kính nể. La Kiếm không nghĩ đến đứa bé gái trước mặt mình lại dám mở miệng chào phụng mình. Hắn đứng bật dậy phẫn nộ quát, ngươi dám vu khống thủ lĩnh chúng ta. Đây là ta ngưỡng mộ. Lâm Thi Vũ chớp chớp hai mắt nói. Ngươi, La Kiếm siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Trước khi hắn đi tiếp viện đã được thủ lĩnh dặn dò, nếu có thời điểm đụng độ người của căn cứ tinh thần đến tiếp viện, có cơ hội hãy đả kích bọn chúng một trận. Mặc dù bọn họ và căn cứ tinh thần không có thù oán bờ sờ, thế nhưng căn cứ Viêm Hoàng lại cướp mất vị trí lãnh đạo của họ. Nếu bọn họ muốn chiếm được vị trí lãnh đạo, muốn làm lung lay vị trí của Viêm Hoàng sẽ chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, thậm chí còn làm cho những căn cứ khác bất mãn, nên chỉ có thể tìm mọi cách làm giảm danh tiếng của căn cứ Viêm Hoàng. Mà Hứa Tư lệnh rất coi trọng căn cứ tinh thần, đó chính là mục tiêu của bọn họ. Nếu bọn họ có thể chứng minh được căn cứ tinh thần không có đủ năng lực, phẩm chất, chẳng khác nào chứng minh được Hứa Tư lệnh là người chân chậm mắt kém, không có tầm nhìn. Giang Đồng khẽ cười nói, La phó trưởng đoàn, đừng vì một cô bé con mà tức giận làm gì, đó không phải là ỷ lớn bắt nạt bé hay sao? La Kiếm quay lại dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo, một lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng nói, không nghĩ tới một đứa trẻ con của căn cứ tinh thần lại có miệng lưỡi sắc bén đến như vậy. Người bình thường sẽ không dựa vào lời nói để giết quái vật. Ta coi ngươi là trẻ con không biết cách nói chuyện, tha thứ sự mạo phạm của người đối với thủ lĩnh của chúng ta. Nếu như tái phạm lần nữa, thật không? Lâm Thi Vũ khẽ mỉm cười, hít mắt lại nói, quyền đặc xá lần đầu đã bị người dùng mất rồi. Nếu như lại để ta nghe được ngươi có thái độ bất kính với thủ lĩnh của chúng ta, ngươi sẽ không bao giờ bước được chân ra khỏi cánh cửa này. Sắc mặt La Kiếm đỏ bừng tức giận, nói, ngươi đang uy hiếp ta, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Sai rồi, chỉ bằng vào một mình ta là đủ. Bên dưới hàng lông mi của Lâm Thi Vũ lóe lên một tia lửa điện. Quyển 7, chương 317, Giao Phong. Một tia lửa điện lóe lên trong con ngươi của Lâm Thi Vũ, giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Bầu không khí thoải mái trong phòng họp nháy mắt trở nên căng thẳng. Hai mắt La Kiếm nheo lại thành một đường chỉ, trong mắt lộ ra sát ý cùng một sự khinh miệt nói: "Năng lực lôi điện sao? Ngươi cho rằng chỉ với một tiến hóa giả đặc thù như ngươi mà có tư cách uy hiếp được ta sao? Hoặc do tiến hóa giả đặc thù ở căn cứ các ngươi quá ít cho nên mới đến phiên tiểu tử kia lên làm thủ lĩnh?" "Ta không uy hiếp ngươi." Thanh âm của Lâm Thi Vũ thoáng trầm lại, dường như lựa chọn lùi bước. Thế như câu nói tiếp theo lại khiến cho hàn ý trong mắt Lâm Thi Vũ đại thịnh, đứng trước kẻ địch mới dùng đến từ uy hiếp. "Con điều ta nói với ngươi chính là sự thật." "Muốn chết?" La Kiếm gầm lên một tiếng, tất cả đồ ăn bằng kim loại trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, giống như bên trong có gắn thuốc nổ vậy. Thế nhưng, điều kỳ dị chính là tất cả mảnh vụn kim loại nổ tung lại bắn thẳng về phía Lâm Thi Vũ. Những mảnh vụn đó giống như nộ long rít gào lao tới. Chíu chíu chíu, những mảnh vỡ kim loại bay nhanh như chớp thoáng cái đã tới trước mặt Lâm Thi Vũ. Đám người Liêu Cương, Triệu Thuận ở bên cạnh đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới La Kiếm lại xúc động như vậy. Chỉ bị khích tướng vài câu đã trực tiếp động thủ. Chuyện này diễn ra quá đột ngột. Hơn nữa tốc độ của những mảnh kim loại không thua kém tốc độ của viên đạn bắn ra từ nòng súng. Mà cự ly gần như vậy, bọn họ không có cách nào giúp một tay. Có lẽ bản thân Lâm Thi Vũ cũng không có đủ tự tin để ngăn cản, né tránh. Liêu Cương âm thầm kêu khổ, chuyện này đúng thật là chẳng ra làm sao. Tất cả mọi người đều là đến đây tiếp viện, lại không có ra tay với quái vật mà lại xảy ra nội chiến với người trong nhà. Hơn nữa, kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, tiểu cô nương này có địa vị không thấp ở căn cứ tinh thần. Nếu như chẳng may bị thương, hơn nữa còn do tay đồng minh gây nên. Chuyện này mà truyền đến tai thủ lĩnh các căn cứ khác, không chỉ khiến cho bọn họ chê cười, mà còn đắc tội với cả thủ lĩnh căn cứ tinh thần và căn cứ quân khu Hồ Nam. Dù sao, đây chính là địa bàn của hắn. Chuyện này người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn không chủ động phối hợp. Trong khi La Kiếm vừa xuất thủ, Bộ Phàm ngồi ở bàn ăn từ trước đến giờ chưa nói câu nào. Bỗng nhiên trên mặt lộ sát ý, trong con ngươi đen nhánh mơ hồ xuất hiện lên một vòng xoáy màu đen, dường như muốn làm điều gì đó. Thế nhưng, trong nháy mắt chưa tới 0,1 giây, vòng xoáy màu đen trong con người của Bộ Phàm biến mất. Một luồng từ trường dày đặc điện quang bỗng nhiên bao trùm phòng họp, giống như một con cự thú đè một trường xuống. Đám người Liêu Cương, Triệu Thuẫn chưa kịp phản ứng, thì bỗng nhiên những mảnh kim loại đang bắn về phía Lâm Thi Vũ bị một vòng hào quang tứ sắc bao phủ. Ngay sau đó những mẩu kim loại nhỏ nhanh chóng tan rã, biến thành bụi kim loại, rơi lả tả xuống trước mặt hai người La Kiếm và Lâm Thi Vũ. Vẻ mặt mấy người Liêu Cương, Triệu Thuẫn, Giang Đồng trở nên vô cùng kinh ngạc, dường như vẫn còn đang nghi ngờ vào thị giác của mình có vấn đề. Trên mặt La Kiếm đồng dạng cũng trở nên vô cùng kinh ngạc, bởi vì năng lực của hắn vô cùng bí ẩn, cộng với xuất thủ đột ngột không có bất kỳ dấu hiệu nào. Mà trong cự ly gần như vậy, tốc độ của những mảnh kim loại bắn ra chưa tới 0,5 giây, cho dù mấy người Liêu Cương, Triệu Thuẫn cũng không thể nào phản ứng kịp, huống chi chỉ là một đứa nhóc con yếu đuối. Chẳng lẽ đối phương từ lúc mới bắt đầu đã có sự đề phòng? Liêu Cương không kịp nghĩ Lâm Thi Vũ làm thế nào để chống đỡ. Cho dù kết quả thế nào đi nữa, không ai bị thương là tốt rồi. Hắn không để hai người kịp xuất thủ, vội vã ngăn giữa hai người, lên tiếng nói: "Xin hai vị hãy bớt giận, mọi người đều là đồng minh, không nên làm tổn thương hòa khí lẫn nhau. Hôm nay phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta nên bảo lưu lực lượng cho tốt." Sắc mặt La Kiếm hòa hoãn hơn vài phần, nói: "Nếu Liêu thủ lĩnh đã lên tiếng tôi sẽ không chấp nhất nữa. Bởi vì vừa rồi không có làm đối thủ bị thương, nên hắn biết mình đã mất đi cơ hội. Nếu như tiếp tục xuất thủ, chính là không nể mặt Liêu Cương. Hắn phụng mệnh tới tiếp viện căn cứ Long Chiến Sĩ, chính là đưa cho Liêu Cương một cái ân tình. Đợi đến thời điểm sau này, nó sẽ phát triển thành một quân cờ có ích. Giang Đồng nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương trước mặt, nếu vừa rồi đổi lại là hắn, phản ứng của hắn sẽ vô cùng chật vật, tuyệt đối sẽ không thong dong như tiểu cô nương này. Chẳng lẽ cô bé đó đã dự định được lúc nào La Kiếm ra tay nên có tâm lý chuẩn bị từ trước? Hoặc do tốc độ thần kinh phản ứng của cô bé đó vượt xa bản thân hắn? Lúc này nghe La Kiếm nói, Giang Đồng không khỏi nở nụ cười nói, La Phó đoàn trưởng sát khí thật lớn, bên ngoài quái vật vẫn đang bao vây. La Phó đoàn trưởng lại có khí lực lớn đi đối phó với người trong nhà, hơn nữa đó lại là một cô bé con. Cậu không cảm thấy hổ thẹn hay sao? La Kiếm quay đầu sang, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nếu là trẻ con thì phải dạy bảo thật tốt. Ồ, cái này. Giang Đồng càng cười lớn, nói, La Phó đoàn trưởng là quan lớn hay sao? Còn có thể dạy bảo người của trụ sở khác. Xin hỏi, cậu có chính là người lãnh đạo ở đây sao? La Kiếm nhướng mày, biết nói gì đi nữa, sẽ dính đến sự tình mẫn cảm của liên minh. Hắn im lặng, không buồn cãi nhau với Giang Đồng. La Kiếm, bộ phàm từ nãy đến giờ không có mở miệng nói chuyện, bỗng nhiêu gọi thẳng tên hắn. Sắc mặt cô ta lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt La Kiếm nói, nếu như lại để ta nhìn thấy ngươi ở trước mặt người khác gây hấn đánh giết lẫn nhau, ta sẽ đối xử với ngươi như đối với bạo dân, dùng chảm đao của ta chém thủ cấp của ngươi. La Kiếm biến sắc mặt, đồng dạng Triệu Thuẫn và Liêu Cương cũng biến sắc. Đây không phải là một câu nói chào phúng khiêu khích mà là một lời cảnh báo không nể nang gì. Hơn nữa, dựa vào sức chiến đấu kinh khủng của cô gái này, khả năng này hoàn toàn có thể. Sắc mặt La Kiếm biến hóa, nếu như lời này là của Giang Đồng, hắn sẽ không lùi bước. Nếu không đánh lại, tối thiểu vẫn có khả năng bảo vệ mình. Thế nhưng, bộ phàm thì không giống như vậy. Bộ phàm chính là một trong ba người mạnh nhất trong căn cứ Viêm Hoàng. Đây là thông tin bí mật, thế nhưng chỉ nghe thấy tên cũng vô ích. La Kiếm hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về năng lực bộ phàm. Chỉ có thể thông qua hình ảnh và video chiến đấu trên tinh võng mà suy đoán thực lực của cô ta. Mà kết quả suy đoán thì hiển nhiên là không chính xác. Chỉ riêng danh xưng đệ nhất bảng chiến đấu là có thể nhìn ra bên trong đoạn video kia bao hàm những tin tức đáng sợ nhường nào. Liêu Cương thầm cười khổ, La Kiếm đúng là một sửu nhi thích đi gây sự khắp nơi. Vừa mới đánh nhau với người của căn cứ tinh thần xong, đã lại gây sự với căn cứ Viêm Hoàng. Hắn vội vã lên tiếng hòa giải. Các vị, mọi người đã chiếu cố bỏ công sức đến đây. Trước tiên hãy ăn một chút gì đi. Lần này các vị đừng xa đến đây. Tôi thay mặt tất cả mọi người trong căn cứ kính tất cả các vị một chén. Nói xong hắn giơ một chén Mao Đài lên, ngửa đầu uống cạn. La Kiếm biết Liêu Cương cho mình một bậc thang để bước xuống, cũng bưng lên chén uống cạn. Không khí căng thẳng giằng co trở nên hòa hoãn mấy phần. Lần này các vị đến đây, tôi vô cùng cảm tạ. Liêu Cương tươi cười, có cảm giác chưa từng phát sinh chuyện gì. Hắn nói, đợi lát nữa mọi người hãy báo cáo quân số binh lính mang tới tiếp viện. Bởi vì chuyện này cần thông báo cho liên minh. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nếu các vị đang ngồi với tôi may mắn sống sót, căn cứ có thể bảo toàn, tôi sẽ làm một tấm bia anh hùng, ghi nhớ tên họ của mỗi một người lính mà các vị mang tới, để danh tiếng bọn họ được lưu lại mãi mãi. Đương nhiên, nếu như không có người hy sinh là tốt nhất. Liêu Cương giơ chén rượu lên, nói, mong rằng chúng ta có thể thắng lợi, mong tất cả chúng ta tiếp tục sống sót. Cụng ly. Quyển 7, chương 318, xâm lấn. Liêu Cương uống xong, những người khác không thể không nể mặt hắn. Dù sao Liêu Cương cũng là thủ lĩnh một căn cứ, cho dù là thân phận địa vị hay bối phận tư lịch cũng cao hơn hẳn những người đang ngồi đây. Bộ phàm không để ý tới La Kiếm nữa, cái gì nên nói thì đã nói. Bây giờ tiếp tục nhiều lời cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Thi Vũ thì hời hợt nhìn qua La Kiếm, không ra tay xuất thủ nữa, cũng không nói gì. Bởi vì trong mắt cô, kẻ đó cuối cùng sẽ biến thành xác chết mà thôi. Không cần tốn nước miếng. Cô không sao chứ? Hắc Nguyệt tiến lên quan tâm hỏi Lâm Thi Vũ một câu. Lâm Thi Vũ khẽ lắc đầu nói, không có gì. Vưu Tiềm và Lãnh Chân thì nhìn chằm chằm vào La Kiếm. Nếu ban nãy đổi là bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có khả năng phản ứng kịp. Bởi vì bọn họ không với Lâm Thi Vũ không cùng một cấp độ. La Kiếm cũng cảm giác được ánh mắt của mấy người Lâm Thi Vũ đang nhìn mình. Hắn lạnh lùng liếc một cái, nhưng không thèm để vào mắt. Bởi vì trong mắt hắn lúc này chỉ có 3 vị siêu cấp chiến sĩ đến từ căn cứ Viêm Hoàng mà thôi. Ngay cả hai người Triệu Thuẫn và Tôn Vũ hắn cũng không thèm để vào mắt. Liêu Cương cũng cảm nhận được sát ý gợn sóng trên bàn tiệc, khẽ cười khổ. Hắn chỉ hy vọng hai người kia sẽ biết chừng mực. Trong cuộc chiến kế tiếp không xảy ra ám đấu là tốt rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu khẩn cấp. Thân thể của Liêu Cương không tự chủ mà run lên. Bàn tay đang cầm chén rượu siết chặt lại. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tin cấp báo. Chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hắn cố trấn an bản thân. Bình tĩnh, nói, vào đi. Từ bên ngoài phòng khách có một người đàn ông trung niên chạy nhanh vào, trên đầu vai mang quân hàm cấp bậc trung tá. Gương mặt phong trần mệt mỏi, lấm tấm những vết máu khô. Ông ta thở dốc, cúi đầu chào, báo cáo thủ lĩnh, quái vật tiếp tục tấn công. Lần này số lượng còn nhiều hơn chứ. Giúp, chén rượu trong tay Liêu Cương bị bóp vỡ nát. Tuy hắn đã sớm dự liệu quái vật không thực sự rút lui, sẽ tiếp tục tấn công. Nhưng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Sắc mặt hắn trở nên thâm trầm. Ánh mắt xoay chuyển một hồi. Lên tiếng nhắc nhở. Ngươi lui xuống trước đi. Bảo mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Rõ. Vị trung tá hô lên một tiếng xoay người chạy ra khỏi phòng khách. Các vị. Liêu Cương ngẩng đầu nhìn mấy người bộ phàm. La Kiếm. Triệu Thuẫn. Sự tình đã đến hồi khẩn cấp. Hắn không khách khí. Nghiêm túc nói. Thỉnh các vị ngay lập tức trở lại vị trí thống lĩnh, triệu tập ở trước phòng chỉ huy, cùng chúng tôi hiệp đồng tác chiến. Ngoài ra, tôi sẽ báo cáo với liên minh để liên minh phái tham mưu trợ giúp chúng ta bày mưu tính kế. Ánh mắt hắn đảo qua hai người bộ phàm và La Kiếm, trịnh trọng nói, chúng ta hãy hợp lực để tiêu diệt lũ quái vật. Được, La Kiếm trả lời ngay, âm thanh sôi sục. Bộ phàm trầm mặc không nói gì. Biểu hiện của thiếu nữ này lúc nào cũng bình tĩnh. Triệu Thuẫn và Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vài phần lo lắng trong mắt nhau. Tuy bọn họ biết mình rất mạnh, đã giết không ít quái vật. Thế nhưng, ở đây số lượng quái vật rất nhiều, có thể tiêu diệt được cả một tòa căn cứ. Lực lượng cá nhân lúc này chỉ như muối bỏ biển mà thôi, trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ai không sợ chết? Thế nhưng bọn họ không có biện pháp. Bởi vì bọn họ tuân lệnh mà tới, nhất định phải chiến đấu, bởi vì sau lưng bọn họ chính là thân nhân của mình, đã không còn đường lui nữa rồi. Vẻ mặt của Giang Đồng và Mệ Thanh thì lại rừng rưng, chuyện ra chiến trường đối với bọn họ nhiều như cơm bữa. Từ khi bị sắp xếp trở thành thành viên của thập đại chiến sĩ, bọn họ mỗi ngày đều sinh hoạt trên chiến trường, cũng biết một ngày nào đó mình sẽ chết trên chiến trường. Chết trong miệng của quái vật chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. Bọn họ được tạo ra chính là để bảo vệ Viêm Hoàng, bảo vệ nhân loại. Cuộc đời đã được định trước sẽ không có tự do. Còn Lâm Thi Vũ và Hắc Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui sướng và chờ mong. Bởi vì đây chính là mục đích của bọn họ, tôi luyện chiến đấu, trở nên mạnh mẽ hơn. Thời điểm thấy quái vật đang rút lui, bọn họ còn tưởng mình đã bỏ lỡ cơ hội, vì thế cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng không nghĩ tới quái vật lại một lần nữa tấn công, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu như những người khác biết được suy nghĩ này của hai người bọn họ, phỏng chứng tất cả sẽ tức giận như điên. Vưu Tiềm và Lãnh Chân thì rụt cổ lại, nếu nói Lâm Thi Vũ và Hắc Nguyệt mong muốn được chiến đấu, thì hai người bọn họ chính là bị bắt buộc. Không cảm lòng đi ra chiến trường. Bản thân Vưu Tiềm không thích chiến đấu, thuộc về loại người có tính ỷ lại, rất dễ thích ứng với cuộc sống an nhàn, không muốn phấn đấu. hắn không muốn đi đến nơi này cùng với quái vật chém giết. Hơn nữa, chẳng may gặp nguy hiểm thì sao, đây chính là điều hắn không muốn nhất. Còn lãnh chân thì tính cách của nó vốn nhát gan, cảm giác sợ hãi với xác thối và quái vật đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Vừa nhìn thấy chúng nó thì da đầu nó đã tê dại. Nếu là trước đây, nó chỉ biết dùng nước mắt làm nũng mẹ. Thế nhưng mẹ nó đã mất. Hơn nữa trong hơn nửa năm sinh tồn trong hoang dã đã khiến cho nó biết cách tự lập và chịu đựng. Cho nên, cho dù nó rất sợ hãi, nhưng nó không dám làm trái ý của Lâm Siêu. Bởi vì, người đàn ông này chính là người hắn tôn thờ nhất. Liêu Cương dẫn đầu mọi người đi ra khỏi phòng họp. Những người khác đi sát theo phía sau. Bọn họ đi đến tường rào của phòng tuyến thứ hai. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Bên ngoài phòng tuyến là đường phố. Trên đường phố lúc này chất chồng rất nhiều thi thể của cả người và quái vật vẫn chưa được dọn dẹp. Máu đọng thành vũng ở trên đường. Đủ cả bộ phận thân thể tay chân, nội tạng, cơ thể. Mùi huyết tinh tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Bên ngoài cách đó 10 dặm. Mọi người mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của lũ quái vật. Những tòa nhà cao tầng xung quanh đã bị sàn phẳng trong đợt công kích thứ nhất. Xung quanh trở nên vô cùng trống trải, không có gì ngăn cản tầm mắt mọi người. Liêu Cương nhìn quái vật đông nghìn nghịt đang tiến tới, số lượng tương đương với đợt tấn công đầu tiên, nhưng lần này dường như còn khủng bố hơn. Thần sắc hắn bình tĩnh, bởi vì lần này còn có mấy người bộ phàm, La Kiếm cùng với mấy người nữa. Hiện nay tổng số binh lực cũng đã nhiều hơn. Hơn nữa, còn có siêu cấp chiến sĩ bộ phàm từ căn cứ Viêm Hoàng trấn thủ, tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Chỉ là sẽ khó tránh khỏi có nhiều binh sĩ hy sinh mà thôi. May là, sau khi chiến đấu kết thúc, thi thể quái vật sẽ trở thành một khoản lợi nhuận rất lớn. Liêu Cương thu hồi ánh mắt, quay sang hai người bộ phàm và La Kiếm nói: "Bộ tiểu thư, các người mang quân đi trấn thủ Đông Môn, La phó đoàn trưởng mang người đi trấn thủ Tây Môn, những người còn lại trong căn cứ của tôi sẽ trấn thủ cửa chính. Hai vị tướng quân Triệu Thuần, Tôn Vũ và quân đội của căn cứ Tinh Thần sẽ phụ trách Bắc Môn. Các vị thấy thế nào?" "Không thành vấn đề." La Kiếm nhanh chóng đáp ứng, độc thủ một cửa chính là hợp tâm ý của hắn. Hắn rất lo sợ sẽ bị căn cứ khác đoạt mất công lao. Tôn Vũ và Triệu Thuẫn đồng dạng cũng biểu hiện tự tin. Lâm Thi Vũ thoáng sửng sốt một cái, liền nói: "Liêu thủ lĩnh, chúng tôi không mang theo quân đội." Quyển 7, chương 319, lạnh nhạt. Liêu Cương ngẩn ngơ nói: "Không mang quân đội tới? Ý của ngươi là căn cứ Tinh Thần đến tiếp viện chỉ có 4 người chúng tôi mà thôi?" Lâm Thi Vũ thản nhiên trả lời, không có cảm giác ngượng ngùng hay xấu hổ gì cả. Đám người bộ phàm, La Kiếm, Triệu Thuẫn đang quan sát đàn quái ở phía xa cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn tiểu cô nương mới 7, 8 tuổi này. Nếu như không phải là người chấn định thì bọn họ cứ nghĩ là thính giác mình có vấn đề. Ngươi nói gì? Căn cứ Tinh Thần chỉ phái 4 người các ngươi đến tiếp viện? Tôn Vũ đứng bên cạnh Triệu Thuẫn líu lưỡi, trợn mắt nói. Lâm Thi Vũ đã sớm dự liệu được phản ứng của bọn họ, bình tĩnh nói: "Thủ lĩnh của chúng tôi đã nói, binh không tính nhiều mà ở chỗ tinh. Lát nữa, 4 người chúng tôi sẽ hỗ trợ Liêu thủ lĩnh chống đỡ chính diện đẩy lùi tấn công của đàn quái vật." Bộ phàm dùng ánh mắt có hàm ý sâu xa nhìn Lâm Thi Vũ một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hai người Triệu Thuẫn và Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ. Vốn bọn họ rất hảo cảm với căn cứ Tinh Thần, thế nhưng không nghĩ tới đó lại là một căn cứ thật âm hiểm. Chỉ phái 4 người tới, tranh thu lấy danh tiếng. Điều này quả thật vô cùng vô sỉ. La Kiếm cười khẩy một tiếng, nói: "Suýt nữa thì dọa được ta. Ta còn tưởng các ngươi phái bao nhiêu người tới chứ. Không ngờ chỉ là 4 kẻ mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ 4 kẻ các ngươi tương đương với 1 vạn binh sĩ hay sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng mặt dày đòi đi tiếp viện." Sắc mặt Liêu Cương vô cùng khó coi. Nói đến gấp hắn còn gấp hơn La Kiếm vạn lần. Loại người tranh thủ tìm kiếm danh tiếng là hắn căm ghét nhất. Nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải. đã từng đứng trong hàng ngũ cấp cao trong quân đội. Nhiều năm đóng quân ở biên giới, đã sớm quen với việc bị người khác lừa gạt. Lúc này cố nén lửa giận, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói, nếu như có thể chiến thắng, mấy người thay tôi cảm tạ Lâm thủ lĩnh. Ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm khẽ nhíu mày. Bọn họ tự nhiên cũng biết được sự phẫn nộ thể hiện trong lời nói của Liêu Cương. Vưu Tiềm là người nóng nảy, vừa muốn mở miệng, thì bị Lâm Thi Vũ giành trước một bước. Bình tĩnh nói, đợi lát nữa, chúng tôi nguyện ý xông ra ngoài chiến tuyến. Toàn lực bảo vệ căn cứ Long chiến sĩ. Không cần. Trên mặt Liêu Cương lúc này không còn sự nhiệt tình như trước nữa. Hắn lạnh lùng nói, việc này không phải trò đùa. Cả một chiến trường rộng lớn đến như vậy, không phải chỉ dựa vào sức mấy người là có thể giải quyết được. Các người từ xa mà đến, có lẽ đều là cao tầng của căn cứ tinh thần, cứ lưu lại bên trong căn cứ. Vạn nhất chúng ta thất bại, các ngươi có thể rút lui đầu tiên. La Kiếm khẽ cười, nói, đúng vậy, nhân số các ngươi ít như vậy, nếu tổn thất thật là đáng tiếc. Lâm Thi Vũ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, sự kiên trì của ta có hạn, nếu ngươi vẫn cố tình khiêu khích, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nếu ngươi vẫn có thể sống sót, ta sẽ cho ngươi vùi thân vào trong mảnh đất này. La Kiếm hít mắt lại, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh nói, thật không, hiện tại ta rất muốn biết, người làm thế nào có thể khiến ta vùi thây xuống mảnh đất này. Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, trong con ngươi lóe lên một tia lửa điện, đôi mắt thành một màu tím nhạt. Đúng lúc này, Bộ Phàm đột nhiên quay đầu, ánh mắt tập trung vào người La Kiếm, âm thanh lạnh lùng, chiến đấu sắp tới. Ta không muốn nhìn thấy nội bộ phát sinh chém giết. Sắc mặt La Kiếm hơi đổi, không nghĩ tới Bộ Phàm cố tình không lưu lại cho mình chút mặt mũi nào. Trong lòng âm thầm ghi nhớ lần nhục nhã này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thi Vũ một cái, lập tức quay đầu, áp chế luồng năng lượng tế bào trong cơ thể đang trực bùng phát. Tiểu Phúc, mang 4 vị khách quý của căn cứ tinh thần đến phòng nghỉ. Liêu Cương ra lệnh cho nữ trợ lý trẻ một tiếng, rồi lập tức quay sang thảo luận với mấy người Bộ Phàm, La Kiếm, các vị, trước tiên chúng ta hãy đến phòng chỉ huy chiến đấu, đợi đến khi chiến đấu bắt đầu. Được. Đám người Bộ Phàm, La Kiếm gật đầu nói. Lâm Thi Vũ khẽ nhíu mày, tuy rằng cô đã dự liệu chuyện gì sẽ phát sinh, thế nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp bị giam lỏng. Liêu Cương cho rằng bọn họ đến đây là muốn tranh thủ danh tiếng, cho nên không dự định cho bọn họ được tham gia chiến đấu. Cho dù kết quả thắng hay là thua, bọn họ cũng sẽ chẳng liên quan gì. Cái tên lá tiểu tử này, nếu không phải vì đại chiến sắp tới, tôi rất muốn xé rách cái miệng của hắn ra. Vưu Tiềm tức giận nói. Hắc Nguyệt lạnh nhạt nói, người này nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra là kẻ mưu đồ. Không nên để hắn làm tức giận, nếu như vừa rồi chúng ta động thủ không chỉ khiến làm xấu mặt căn cứ mà còn bị trục xuất ra khỏi đây. Đến lúc đó sẽ trở mặt với căn cứ Long chiến sĩ. Tuy rằng căn cứ này chúng ta không coi ra gì, nhưng gây thù chuốc oán quá nhiều, chung quy không phải là điều gì tốt. Lâm Thi Vũ quay đầu nhìn thú triều đang tiến đến. Bên trong mây mù mơ hồ xuất hiện một vài bóng hình khổng lồ. Giống như những ngọn núi khổng lồ ẩn khuất trong mây, trên mặt Lâm Thi Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, lần này sẽ xuất hiện một số kẻ khó lường. Lúc này, nữ trợ lý trẻ của Liêu Cương đã đi đến trước mặt mấy người Lâm Thi Vũ, lạnh nhạt nói, mấy vị xin mời đi theo tôi. Lâm Thi Vũ không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía bầy thú, nói, chúng tôi muốn đứng ở đây. Sẽ không gây trở ngại cho mọi người. Nữ trợ lý trẻ nhường mày, lên giọng, mời mấy vị phối hợp với tôi. Vưu Tiềm nghiêng đầu nhìn cô ta nói, cô nàng, chúng tôi dù sao cũng là người đến đây tiếp viện. Ở đây nhiều chỗ để ngồi như vậy, cũng sẽ không gây trở ngại gì cho các người. Đây là Liêu thủ linh phân phó, mong các vị không nên gây khó dễ cho tôi. Nữ trợ lý trẻ lạnh nhạt nói. Lâm Thi Vũ thu hồi ánh mắt, lạnh đạm nhìn cô ta một cái, rồi nói, vậy thì dẫn đường. Bên ngoài phòng tuyến thứ nhất của căn cứ Long chiến sĩ, đàn thú như một cơn thủy triều màu đen ầm ầm cuốn tới, nhanh chóng quét sạch tất cả những chướng ngại vật trên đường, tạo nên âm thanh rầm rập.

Giang Đồng hừ nhẹ một tiếng nói, căn cứ tinh thần chỉ phái 4 người tới, đương nhiên là có dụng ý. Tôi tin tưởng thủ lĩnh căn cứ tinh thần tuyệt đối không phải là kẻ ngụy quân tử. Dụng ý? La Kiếm cười nhạo đáp, tôi đương nhiên biết dụng ý của hắn. Đơn giản chính là một kẻ ham danh tiếng, muốn được nổi danh trong liên minh. Tâm tinh Liêu Cương đang buồn bực, lên tiếng ngắt lời. Lúc này nói những lời đấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hai vị trước hết hãy suy nghĩ làm thế nào để có thể đẩy lùi thú triều. Nếu không, sẽ có rất nhiều người sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến này. Không sai. Triệu Thuẫn vội vàng lên tiếng nói. Liêu thủ lĩnh, bên trong căn cứ còn có vũ khí nào không? Nếu chỉ dựa vào vũ khí hạng nặng cùng với xe tanh, cũng khó có thể ngăn cản quái vật tấn công phòng tuyến phía Bắc. Những sinh vật biến dị này dường như nhận biết được sức phòng thủ ở phòng tuyến phía Bắc là yếu nhất. Cho nên số lượng quái vật tập trung về phía đó ngày càng nhiều. Dựa vào binh lực ở bên đó, có lẽ sẽ không chống cự được bao lâu nữa. Liêu Cương nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lập lòe bất định. Một lát sau, hắn cắn răng nói, lão tà, ông thông báo cho tiến sĩ Thu, bảo họ đưa Visors lạc toan G-729, mới nghiên cứu được ra chiến trường phía Bắc. Hãy chuẩn bị thật kỹ, nhớ kỹ mục tiêu phải cách xa căn cứ một chút. Rõ, lão tà nghe lệnh liền lui ra. Mẹ Thanh hiếu kỳ lên tiếng nói, Visors lạc toan G-729 là gì? Đây chính là vũ khí sinh hóa mà căn cứ mới nghiên cứu chế tạo ra. Nó có tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ cần một giọt là có thể ăn mòn được tấm thép dày. Trải qua thí nghiệm, chỉ cần 10 giây là có thể ăn mòn phần lớn các chất liệu kim loại khác nhau. Nếu chất liệu đó là đá, bạc và huyết nhục thì tốc độ ăn mòn còn nhanh hơn. Liêu Cương nhìn Mệ Thanh giải thích. Đám người Triệu Thuẫn, La Kiếm, Tôn Vũ đều vô cùng kinh ngạc nói. Nếu có vũ khí sinh hóa mạnh đến thế, tại sao Liêu thủ lĩnh không mang ra sớm một chút? Liêu Cương cười khổ nói, thứ này căn cứ chúng tôi mới nghiên cứu không lâu, còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ngoài tác dụng ăn mòn ra, nó còn có một đặc tính khác, chính là những chất liệu nào nó không ăn mòn được thì sẽ cường hóa vật chất đó. Cường hóa? Thần sắc Bộ Phàm hơi động, quay đầu nhìn Liêu Cương, dường như cảm giác được ánh mắt Bộ Phàm đang nhìn mình. Liêu Cương khẽ gật đầu một cái, nói, trong một lần thử nghiệm, có một tấm thép bị Visors ăn mòn gần hết, chỉ còn lại một lớp thép mỏng. Thế nhưng, mức độ cứng rắn của lớp thép mỏng đó lại gấp 2 đến 3 lần những tấm thép cùng chất liệu. Khả năng cường hóa còn có tác dụng với cả chất liệu đá, máu thịt. Tất cả những thứ đó đều được cường hóa trở nên vô cùng cứng rắn. Nhưng cũng có lúc xảy ra hiện tượng kết cấu phân tử bị tan ra, phát sinh những biến hóa không thể nào dự đoán được. Nếu nói như vậy, đây là một loại vũ khí sinh hóa không có cách nào khống chế. Giọng La Kiếm ngạc nhiên nói. Liêu Cương khẽ gật đầu, thở dài nói, chuyện đã đến lúc này, chỉ có thể cố gắng đánh một trận, được ăn cả ngã về không.